Yêu Thần Ký, chương 17, văng ra rồi, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy nắm tay Thẩm Việt bị Nhiếp Ly chậm rãi đẩy ra, mặt Thẩm Việt lại lộ ra vẻ thống khổ, đám tùy tùng Thẩm Việt đều ngớ ngẩn. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Việt lão đại làm sao vậy? Bọn hắn ngơ ngác nhìn Thẩm Việt, bọn hắn nghĩ Thẩm Việt giáo huấn Nhiếp Ly nhất định là dư xài rồi, thế nhưng là vì cái gì Thẩm Việt lại có vẻ thống khổ như vậy? Đây là tình huống gì? Bọn Đỗ Trạch Lục Phiêu đối với trường hợp này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tỏ vẻ như là chuyện hiển nhiên nhiên, từ khi tu luyện công pháp Nhiếp Ly cho tu vi của bọn hắn cũng tăng mạnh, tuy rằng linh hồn lực không đạt tới 100 nhưng mà lực lượng bọn hắn đã có tăng cường trên phạm vi lớn. Thần quyết Nhiếp Ly tu luyện khẳng định so với bọn hắn còn cường đại hơn, không biết tu vi Nhiếp Ly đã đạt đến trình độ nào, áp chế Thẩm Việt nhất định là dư xài rồi. Bọn hắn cũng không biết là Nhiếp Ly bây giờ tốc độ tu luyện so với bọn hắn vẫn chậm hơn một chút, tuy lực lượng vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng với học thức mênh mông uyên bác của mình, cho dù hắn là một người bình thường, đùa chơi chết Thẩm Việt cũng là chuyện đơn giản. Nhiếp Ly lạnh lùng nói ra, Tử Vân không phải cái tên cho ngươi gọi, nếu như bị ta phát hiện ngươi theo dõi Tử Vân lần nữa, ta đây gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Trùng sinh trở về, Nhiếp Ly không cho phép bất luận kẻ nào mang ý xấu với Diệp Tử Vân. Cái loại cảm giác cùng sinh cùng tử tương cứu trong lúc hoạn nạn không phải loại phế vật như Thẩm Việt có thể hiểu đấy. Điều đó không có khả năng, ta làm sao có thể thất bại. Thẩm Việt không cam lòng gào thét trong lòng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể thua ở trong tay Nhiếp Ly, ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn. Gầm gừ, đây là ngươi bức ta đấy. Linh hồn hải Thẩm Việt bành trướng mãnh liệt, từng cỗ lực lượng linh hồn lộ ra bên ngoài cơ thể, oanh oanh đánh về phía Nhiếp Ly. Mặc dù không nắm giữ yêu linh chiến kỹ, nhưng Thẩm Việt đã có thể dùng linh hồn lực trực tiếp oanh kích linh hồn hải Nhiếp Ly rồi. Thẩm Việt có linh hồn lực đã đạt đến 78, mà linh hồn lực của Nhiếp Ly, hai ngày trước là 5, hiện tại cũng không quá 30 điểm. Nhiếp Ly có linh hồn lực chỉ bằng một nửa Thẩm Việt. Không tốt, Nhiếp Ly vừa mới tu luyện linh hồn lực được 2 ngày, linh hồn lực hẳn là không sánh bằng Thẩm Việt. Đỗ Trạch biến sắc, đáng tiếc bọn hắn khoảng cách quá xa, lại có bọn tùy tùng của Thẩm Việt ngăn lại, có 6 gã là thanh đồng cấp cho nên bọn hắn căn bản không cách nào tiếp cận. Thẩm Việt thúc giục linh hồn hải đến mức cực hạn, linh hồn lực mãnh liệt bành trướng bắn thẳng tới Nhiếp Ly. Hạc hạc, linh hồn lực nhỏ yếu như vậy cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Thẩm Việt cảm giác được Nhiếp Ly có linh hồn lực phi thường nhỏ yếu, dùng linh hồn lực cường bạo của hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép Nhiếp Ly. Không biết lượng sức, Nhiếp Ly khinh miệt mà lạnh cười một tiếng, kiếp trước hắn khiêu chiến qua rất nhiều yêu linh đại sư, vô số cực hạn siêu cấp yêu thú cường đại, những yêu linh đại sư, siêu cấp yêu thú này ngoại trừ có linh hồn lực cường đại thì năng lực thao túng linh hồn lực cũng đã đạt đến mức kinh người. Tuy rằng ở kiếp này, Nhiếp Ly có linh hồn lực rất nhỏ yếu, nhưng mà Nhiếp Ly kiếp trước đã trải qua vô số lần sinh tử đối lập, tích lũy không biết bao nhiêu kinh nghiệm, việc thao túng linh hồn lực có. gocchuyenaudio.com thể nói là vô cùng thành thạo, dù hiện tại chỉ có hơn 30 điểm linh hồn lực nhưng chấp cả yêu linh sư thanh đồng tới cũng đừng mơ tưởng lấy được trên người hắn một tia chỗ tốt. Thẩm Việt sử dụng linh hồn lực quả thực là thô bỉ đơn sơ, chỉ có thúc giục linh hồn lực oanh kích linh hồn hải đối phương, dưới con mắt của Nhiếp Ly thì Thẩm Việt này y như bộ lạc hoang dã vậy, chẳng có gì khác nhau cả. Linh hồn lực không phải dùng như thế. Trong mắt Nhiếp Ly, Thẩm Việt toàn thân đều sơ hở, chỉ cần Nhiếp Ly muốn, một cái hô hấp thôi Thẩm Việt sẽ là một cỗ tử thi nằm trên đất rồi. Bất quá Quang Huy Chi Thành không cho phép giết người, huống chi Thánh Lan Học Viện lại càng là địa phương thần thánh, càng không thể giết người. Nhiếp Ly cũng lười giết Thẩm Việt, bởi đối với Nhiếp Ly, Thẩm Việt hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Một con hổ, sẽ coi một con gà là uy hiếp của mình sao? Buồn cười, có ít người hoàn toàn không nhận ra. Thẩm Việt dường như vẫn không nhận ra tình hình, Thẩm Việt cảm giác linh hồn lực của mình thế như trẻ tre, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ, hắn hầu như có thể tưởng tượng ra Nhiếp Ly thống khổ thế nào khi dính đòn. Ngay khi Thẩm Việt tụ linh hồn lực chuẩn bị oanh kích linh hồn hải Nhiếp Ly liền ngưng tụ linh hồn lực thành một đạo kim châm nhỏ nhọn và mỏng, đâm thẳng vào bức màn linh hồn lực Thẩm Việt tạo ra. Dùng điểm phá diện, linh hồn lực Thẩm Việt đang quán trải rộng, mà Nhiếp Ly thì ngưng tụ thành một cái kim châm mỏng nhọn, tuy Nhiếp Ly vẻn vẹn dùng rất ít linh hồn lực nhưng vẫn thoải mái phá hết mà đâm thẳng vào bên trong. A, Thẩm Việt lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, linh hồn lực Thẩm Việt nhao nhao tan tác, linh hồn lực Nhiếp Ly trực tiếp oanh kích lên linh hồn hải Thẩm Việt. Linh hồn hải bị xuyên thủng, cảm giác thống khổ đau đớn, mồ hôi to như hạt đậu từ trên ngư oi Thẩm Việt cuồn cuộn rơi xuống, hắn thở hổn hển từng ngụm, cảm giác như thấy được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Linh hồn hải chấn động, tâm thần bị chấn nhiếp, Thẩm Việt dần dần mơ hồ, bóng dáng Nhiếp Ly trước mắt nguy nga như núi cao. cảm giác như khó có thể đối kháng. Thần sắc Nhiếp Ly trầm lạnh làm đáy lòng của hắn bay lên sợ hãi nhè nhẹ. Ánh mắt Nhiếp Ly giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếp trước hắn đã trải qua vô số trận sinh tử chém giết, cường giả bỏ mạng dưới tay vô số kể, xuyên việt về, trong linh hồn hắn vẫn mang theo khí tức lạnh lẽo thấu xương, loại khí tức này không phải tiểu hài như Thẩm Việt có thể đối kháng. Thẩm Việt bị dọa sợ đến bề mặt trên quần mát lạnh, đúng là bị dọa đến đái ra nước tiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Mấy cái tùy tùng Thanh Đồng Nhất Tinh bên cạnh Thẩm Việt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn biết rõ Thẩm Việt có linh hồn lực so với Nhiếp Ly phải cường đại hơn nhiều, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vì cái gì cuối cùng người bị tan tác linh hồn hải lại là Thẩm Việt? Vừa rồi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ly động tác quá là nhanh, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Rõ ràng bị dọa sợ đến đái ra quần, tức thối, chỉ bằng phế vật như ngươi cũng dám đến uy hiếp ta. Ta chẳng muốn lãng phí thời gian, cút cho ta, về sau cách ta xa một chút. Nhiếp Ly xách Thẩm Việt bằng một tay, giương tay vung vất Thẩm Việt ra ngoài. Oanh, Thẩm Việt bị ném ra ngoài cửa sổ, nặng nề ngã ở trên mặt. Góc truyện audio.com, đất bụi đất tung lên mù mịt. Lão đại, những tùy tùng kia tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, ba chân bốn cẳng nâng Thẩm Việt lên, bọn hắn chứng kiến cảnh quần Thẩm Việt thấm ướt một mảnh, bốc mùi nồng nặc. Nhanh lên dẫn ta đi. Thẩm Việt quát lạnh, trong lòng là sự sợ hãi cuồn cuộn, cảm giác nóng ấm bên dưới cùng mùi khai nồng nặc khiến hắn tâm loạn như ma. Những tùy tùng kia tranh thủ thời gian mang theo Thẩm Việt chạy như điên. Trong tiệm sách mấy gã nhận thức Nhiếp Ly cùng Thẩm Việt tất cả đều choáng váng, Nhiếp Ly rõ ràng một tay sách Thẩm Việt đáp qua cửa sổ ném ra ngoài. Đây là đang nằm mơ sao? Ở lớp học võ giả học đồ sơ cấp, Nhiếp Ly có thiên phú hoàn toàn không cách nào cùng Thẩm Việt đánh đồng, tất cả mọi người đều cho rằng Nhiếp Ly sẽ bị dạy dỗ, lại không nghĩ rằng bị giáo huấn không phải là Nhiếp Ly, mà là Thẩm Việt. Tuy rằng rất nhiều người không nhìn rõ ràng quá trình song phương giao thủ, nhưng Thẩm Việt xác thực thất bại, đây là sự thật không thể chối cãi. Hạc hạc, Thẩm Việt rõ ràng bị dọa đến tè ra quần, đây rõ ràng là linh hồn hải bị công phá a, chẳng lẽ Nhiếp Ly có linh hồn lực còn cường đại hơn Thẩm Việt? Nghe nói Nhiếp Ly cùng đạo sư Thẩm Tú từng có ước định. Nếu như hắn trong 2 tháng đạt tới Thanh Đồng Nhất Tinh, đạo sư Thẩm Tú phải tự động cuốn gói, nguyên lai Nhiếp Ly đã sớm đã tính trước a. Nhiếp Ly chỉ có xích sắc linh hồn hải, như thế nào tăng lên được nhanh như vậy? Trong tiệm sách nguyên một đám các học viên đều đang nghị luận. Nhiếp Ly cùng đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu nhìn nhau, sắc mặt đều đỏ lên, bọn chúng đều có một loại cảm giác mãnh liệt hưng phấn cùng cuồng hỉ, hôm nay giáo huấn Thẩm Việt một trận thật sự quá hả giận rồi. Trong lớp Thẩm Việt vẫn luôn không coi ai ra gì, bọn hắn đã sớm ngứa mắt tên Thẩm Việt. Ở đồ thư quán, chuyện này nhấc lên một tia gợn sóng trong lòng các đệ tử, nhưng đối với cả Thánh Lan học viện cũng không có ảnh hưởng quá lớn, rất nhanh trở về như cũ, bọn Nhiếp Ly lại tiếp tục vùi đầu khổ luyện. Tại văn phòng riêng của Thẩm Tú. Người nói cái gì, người bị Nhiếp Ly từ trong tiệm sách ném ra, Thẩm Tú âm trầm gằn giọng, lực lượng của ngươi đã có 63, linh hồn lực đã có 78, chẳng lẽ Nhiếp Ly so với ngươi còn mạnh hơn hay sao? Thẩm Việt nhớ tới sự tình vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi, sát khí lạnh thấu xương kia đã để lại trong lòng của hắn một bóng ma, mỗi lần nhớ tới liền kinh hồn bạt vía, linh hồn hải chấn động ít nhất trong 1 tháng liền không thể bình phục, tiến triển tu luyện sẽ phi thường chậm. Cô, Nhiếp Ly rõ ràng biết yêu thuật, lực lượng của hắn rõ ràng yếu hơn ta, nhưng mà hắn một chảo bắt lấy cổ tay của ta, toàn bộ cánh tay ta đều không có miếng khí lực nào. Lực lượng linh hồn của ta rõ ràng so với hắn cường đại hơn nhiều, thế nhưng là không biết vì cái gì, vừa tiếp xúc linh hồn lực của hắn, lực lượng linh hồn của ta liền hỏng mất. Thẩm Việt hồi tưởng lại, hắn vẫn như cũ tràn đầy khó hiểu, đến bây giờ hắn vẫn không rõ mình là tại sao mình thua. Thẩm Việt sắc mặt xanh mét, phẫn nộ đến cơ hồ muốn co quắp lại, bị dọa đến đái ra quần, chuyện này thật xấu hổ chết người. Nhiếp Ly, ta không để yên cho ngươi. Thẩm Việt nắm chặt nắm tay, thù này không đội trời chung. Lực lượng của hắn cùng linh hồn lực có bao nhiêu? Thẩm Tú cao mày, nàng tự nhiên sẽ không quên ước định. Góc truyện audio.com của nàng và Nhiếp Ly, nếu như trong 2 tháng Nhiếp Ly mà đạt tới cảnh giới Thanh Đồng Nhất Tinh, nàng phải tự động từ chức a. Lực lượng của hắn nhiều lắm chỉ có 30, linh hồn lực đoán chừng tối đa cũng chỉ 10. Thẩm Việt nói, phế vật như vậy mà ngươi còn thua. Thẩm Tú mắng một tiếng. Thẩm Việt há mồm muốn giải thích nhưng chỉ có thể ủy khuất mà câm miệng, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể thua. Nhiếp Ly Linh có linh hồn lực rõ ràng yếu nhất như vậy, lại có thể nhẹ nhàng mà chiến thắng hắn, công phá linh hồn lực của hắn. Khả năng tiểu tử này am hiểu cách khống chế lực lượng cùng linh hồn lực. Thẩm Tú dù gì cũng là con cháu thế gia, cũng biết một ít sự việc, nàng suy đoán nói. Có ít người tuy rằng linh hồn lực rất yếu, nhưng thiên phú khống chế rất mạnh, có thể lấy yếu thắng mạnh. Bất quá muốn trong 2 tháng đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh ư, không có đơn giản như vậy đâu. Thẩm Tú khẽ hừ một tiếng. Ân, Thẩm Việt gật đầu nói, Nhiếp Ly kết giao cùng Diệp Tử Vân làm hắn bị uy hiếp mãnh liệt, hắn hy vọng Nhiếp Ly sớm bị đuổi học cốt càng xa càng tốt. Cách chương.